Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 247, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Pháo Thiên Minh gieo hò sung sướng, một bên Huyết Ảnh lại ra máu cam, bởi vì hắn vừa nhận được tin nhắn của tiểu nhị. A vội vàng gửi liên tiếp ba tin nhắn, giết, nhưng ngoại trừ tiểu nhị là nội gian có phản ứng. Bốn hộ pháp khác đều không hề trả lời tin nhắn. Chẳng có nghề nào trung thành kém hơn người chơi. Thường ngày còn phải giữ thể diện, nhưng đổi lại trong trò chơi thì khác. Trong đời thực, nội gian là kẻ đáng ghét nhất, nhưng trong trò chơi lại trở thành một kỹ năng. Mẹ, hôm nay lại có vài thằng phá của cho nhà mình 1 vạn đồng. Mẹ già nhẹ nhàng vuốt đầu đứa trẻ. Đừng lừa người tốt. Con trai gật đầu nói, mẹ cứ yên tâm, toàn là những người giàu có tiền, không biết tiêu đâu, bà già, làm tốt lắm, làm thêm vài tháng nữa, gom đủ tiền, mẹ con mình làm, chút buôn bán nhỏ, đứa trẻ, vâng, nhưng gần đây danh tiếng của con trong trò chơi đã đi xuống, bà già, chơi trò chơi thì sợ gì, đám người lấy tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ để đổi lấy vinh hoa trong trò chơi cũng chỉ là mồi ngon thôi. Hồi đó, mẹ của con từng chơi trò chơi, đã từng dùng ngựa gỗ để cướp trang bị. Mỗi lần đều, chuẩn, đúng là người rảnh rỗi giải trí. Lấy đâu ra lắm vinh hoa như thế? Tiểu nhị thể hiện sự thủ đoạn của mình, cũng không phải là một mình lao ra. Hy sinh, hắn nhảy lên nóc nhà hô to. Đại ca nói, sau khi xong việc, tiền thưởng của mọi người sẽ được nhân lên gấp 3 lần. Đám bang chúng phe võ nghe vậy, liền im bặt, chú ý nghe Pháo Thiên Minh trên nóc nhà bên kia. Gấp 4 lần, Pháo Thiên Minh mắt cũng không chớp. Hôm nay bản thân sẽ cướp giàu cứu nghèo đến cùng. Trừ phi, gấp 5 lần, tiểu nhị gầm lên bổ sung. Bang chúng Hoàng Gia Thiên Đường chịu đổi chỗ, sẽ được đối xử như nhau. Thanh Mai chử trà, ngươi nhận tiền thưởng cấp đường chủ. Tới đây, Pháo Thiên Minh nhảy xuống nóc nhà. Các bang chúng phe hoàng loạt soạt chạy vào đám bang chúng phe võ. Thiên Nhãn mắt tinh phản ứng nhanh, tóm chặt lấy Pháo Thiên Minh. Khổ sở cầu khẩn, đừng đi. Pháo Thiên Minh vùng vẫy hai cái không thoát, bèn nhẫn nại dạy dỗ. Sống ở trên đời không thể chỉ an ổn hưởng thụ, phải có hoài bão. Nếu con người mà không có lý tưởng, khác nào con diều không dây. Nhưng mua dây diều cũng tốn tiền, vì thế trước hoài bão, mục tiêu cấp bách là làm giàu. Chúng ta cùng đi nhé, ta sang đó hưởng đãi ngộ của đường chủ, ngươi qua thể nào cũng được, đãi ngộ cỡ bang chủ. Tiểu Tuyết nhắn tin, cô ấy đồng ý cho ngươi đãi ngộ gấp 2 đường chủ. Pháo Thiên Minh chấn động, phun ra nội lực 10 thành. Gấp 10, giờ là gấp 10, tuy vậy vẫn còn lương chi. Không hô gấp trăm, chủ yếu vì tự kêu lương cho mình, hơi lúng túng. Phát tài, phát tài, bang chúng phe võ và bang chúng phe hoàng miệng lưỡi lặp đi lặp lại hai chữ ấy. Chạy ào ào từ phía chỗ Thiên Nhãn. Gấp 15, tiểu nhị hét to. Gấp 20, Pháo Thiên Minh đáp lời. Tiểu nhị thấy tin nhắn, kinh hãi hô, ta con mẹ nó ra gấp trăm. Đây là nguyên văn của đại ca như thế. Lời vừa dứt, trong ngoài trò chơi ai nấy sững sờ, bởi vì phú hộ hiếm hoi. Bình dân đã thấy ai vì dỗ bạn gái vui vẻ trực tiếp bỏ tiền mua du thuyền, thí dụ một đài truyền hình nào đó bỏ vài ngàn vạn thuê du thuyền 3 ngày, chỉ để làm vừa lòng bạn gái giận dỗi. Dĩ nhiên sau đó cô gái kia cũng bị giày vò trở lại. Đứng trước tiền bạc, không có việc gì là không làm được. Lúc này Thiên Nhãn bỗng cười nói, các ngươi qua đi, bên ta sẽ không tăng giá nữa. Đám người bị tiền đập cho choáng váng bấy giờ mới tỉnh ngộ. Lục tục qua bên tiểu nhị, Thiên Nhãn thấy Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư vẫn không sang, kinh ngạc hỏi, Sao các ngươi sao không? Pháo Thiên Minh run rẩy nói. Một đường chủ 5.000, gấp 20 lần, tức là ta nhận 10 vạn, lại thêm ngươi cho ta 2 đường chủ. Đã là 20 vạn, ta thiết nghĩ không cần phải qua nữa. Ngươi có thể lấy 50 vạn cơ mà. Thiên Nhãn nghi hoặc hỏi. Ngươi bị ngốc à? Bên kia 5 đường chủ là 250 vạn. Hơn nữa cộng thêm vài trăm đệ tử, mỗi người 10 vạn, vài chục triệu tiền thật. Hắn chỉ là con ông, cháu cha, không phải ông già nhà hắn. Ta không tin hắn làm ra nhiều tiền đến thế. Hơn nữa nếu gia tộc hắn thực sự giúp hắn trả số tiền lớn như vậy, chắc chắn chuyện này sẽ trở thành tin tức lớn nhất trong cả nước. Như vậy gia tộc bọn họ đừng nghĩ tới chuyện vay ngân hàng nữa. Hơn nữa những khoản đã vay chắc chắn sẽ bị đòi lại. Ngươi trong tình huống như vậy mà vẫn không mất lý trí. Thiên Nhãn cực kỳ kinh ngạc, nam nhân này quả thực không tầm thường. Cô quay sang hỏi Vô Song Ngư, còn ngươi, ngươi cũng hiểu đạo lý này à? Vô Song Ngư vỗ vai Pháo Thiên Minh nói, ta không có nhiều tâm tư đến thế, nhưng ta biết chỉ cần một lòng đi theo trà, từ trước tới nay chưa bao giờ thiệt thòi. Nói xong vỗ tay cười với Pháo Thiên Minh, 10 vạn, không được, thiếu một xu, các ngươi không sợ vạn nhất tiểu tuyết. Pháo Thiên Minh cắt ngang, cô sẽ không vì 30 vạn mà mất mặt trước mặt chúng ta đâu, điểm này ta chắc chắn. Thôi không nói với các ngươi nữa, ta phải tự sát đây. Bà chủ của các ngươi muốn tự mình ra nói chuyện. Đợi đã, Pháo Thiên Minh gọi một tiếng. Thiên Nhãn giật mình hỏi, chuyện gì? Pháo Thiên Minh rút kiếm đâm chết Thiên Nhãn. Tự sát thì không rơi đồ, lãng phí lắm. Ta, Thiên Nhãn bộc phát tiểu vũ trụ ở điểm hồi sinh. Sát khí B, N, R, 4. Phía, Lãnh Nhược Tuyết mỉm cười liếc mắt nhìn Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư một cái, các ngươi cũng coi như có lương tâm, lát nữa đưa sổ hàng cho. Thiên Nhãn, không thiếu phần của các ngươi. Cảm tạ, cảm tạ. Pháo Thiên Minh vội vàng khách sáo một phen, nói khẽ vào tai Vô Song Ngư, lát nữa phải có nên giết Thiên Nhãn diệt khẩu không? Ừ, ta đề nghị đầu tiên là xe đâm chết, sau đó bỏ 10 vạn tìm người gánh tội. Thay, ta tìm người, ngươi bỏ tiền, mẹ nó, ngươi đọc báo lá cải nhiều quá rồi. Ý ta là chúng ta góp 10 vạn, cho Thiên Nhãn xem có được không? Vô Song Ngư bác bỏ ngay. Không được, tiền thật là của mình. Tiên trò, chơi là của người khác. Ai, Pháo Thiên Minh thở dài. Xem ra phải phiền đến Kiếm Cầm rồi. Muốn giữ hình tượng chính nghĩa thật không dễ dàng gì. Gọi đại ca của các ngươi xuống đây đi. Lãnh Nhược Tuyết mỉm cười thản nhiên nói với tiểu nhị. Pháo Thiên Minh đã phần thấy biểu cảm này là một thứ loại tự tin và cao ngạo. Nắm giữ mọi thứ trong tay mình, không thể phủ nhận mỹ nhân như thế thật sự có sức hút. Sức hút ấy biến mất từ bao giờ? Hình như là sau khi gặp Pháo Thiên Minh. Xoạt xoạt, sau khi 5 luồng ánh sáng trắng lóe lên, ngũ hộ pháp phe, võ tự sát tập thể, cuối cùng huyết ảnh cũng hiện ra. Huyết ảnh rất lúng túng, hắn biết bản thân không thể trả thưởng gấp trăm lần, nhưng trước mặt mỹ nữ lại không thể tỏ ra yếu đuối như vậy. Dẫu vậy cũng không biết nên nói gì cho phải, đành phải xoa xoa hai bàn tay liên tục. Lãnh Nhược Tuyết đưa mắt nhìn bang chúng phe võ và bang chúng phe hoàng, cao giọng chất vấn, chơi phản bội thú vị lắm mà, đứng trước tiền bạc trung thành khó khăn đến thế ư? Mỗi người thưởng gấp ba, nhiều hơn không? Có, ai có ý kiến cũng đừng nghĩ chiếm được một đồng. Không ai có ý kiến gì. Thái độ nói chuyện của Lãnh Nhược Tuyết khiến mọi người nhận ra rằng nhận thưởng gấp ba đã là người ta bố thí rồi. Người như mình đáng lý ra không những không nên nhận tiền, mà còn phải tự sát tập thể để bù đắp lỗi lầm trong lòng.